Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút. Chương 182, của sinh nhật 1. Góc truyện audio.com. Chấm, trong nháy mắt lại đến cuối tuần. Sáng hôm nay, cô Manh Manh vừa ăn cơm. Trong nhà lại có khách. Cô nhìn Lục Tiểu Tứ và Tô Mẫn Mẫn đi vào. Vẻ mặt rất ngạc nhiên. À, sao hai người lại tới đây? Lục Tiểu Tứ chỉ lạnh lùng liếc cô một cái. Không có phản ứng quá lớn. Tô Mẫn Mẫn thì hai tay xoa eo. Giả vờ tức giận nói. Tại sao? Không hoan nghênh tớ ai? Cố Manh Manh vội vàng cười. Nói. Không phải. Tớ không phải không hoan nghênh các cậu nha. Mà tớ chỉ là có chút bất ngờ thôi. Khà khà. Tô Mẫn Mẫn lại nở nụ cười. Có chuyện gì vậy? Cố Manh Manh nhìn bộ dạng của cô. Luôn có một loại dự cảm không tốt. Tô Mẫn Mẫn ngưng cười. Từ trên xuống dưới quan sát cô. Manh Manh, cậu đừng nói với tớ cậu không biết hôm nay là ngày gì chứ. Hà, hai, cố Manh Manh vẻ mặt nghỉ hoặc. Tô Mẫn Mẫn ôm lấy vai cô. Nhíu mày nói. Cậu thật sự không biết tại sao chúng tớ lại đến đây. Tại sao? Cố Manh Manh lắc đầu nói. Tô Mẫn Mẫn rất ngạc nhiên. Cô nói. Hôm nay là sinh nhật anh hai. Cậu không biết sao? Hà. Cố Manh Manh há hốc miệng. Tô Mẫn Mẫn thở dài. Vỗ vỗ vai cô. Cho cậu một gợi ý. Bây giờ thừa lúc anh hai còn chưa tan tầm trở về. Cậu nên đi chuẩn bị một món quà. Cho tới lúc chúng tớ tặng quà. Chỉ có một mình cậu không có. Thật là xấu hổ đó. Cố Manh Manh lập tức hiểu ra. Được, tớ lập tức đi mua. Nói xong, cô liền chuẩn bị đi ra ngoài. Này, Tô Mẫn Mẫn gọi cô. Cố Manh Manh vẻ mặt nghỉ hoặc. Tô Mẫn Mẫn ôm lấy vai cô. Nhíu mày nói. Cậu thật sự không biết tại sao chúng tớ lại đến đây. Tại sao? Cố Manh Manh lắc đầu nói. Tô Mẫn Mẫn rất ngạc nhiên. Cô nói. Hôm nay là sinh nhật anh hai. Cậu không biết sao? Hả? Cố Manh Manh há hốc miệng. Tô Mẫn Mẫn thở dài. Vỗ vỗ vai cô. Cho cậu một gợi ý. Bây giờ thừa lúc anh hai còn chưa tan tầm trở về. Cậu nên đi chuẩn bị một món quà. Cho tới lúc chúng tớ tặng quà. Chỉ có một mình cậu không có. Thật là xấu hổ đó. Cố Manh Manh lập tức hiểu ra. Được, tớ lập tức đi mua. Nói xong, cô liền chuẩn bị đi ra ngoài. Này, Tô Mẫn Mẫn gọi cô. Sợ cái gì? Tô Mẫn Mẫn nhìn cô. Nói, tớ nói với cậu. Đàn ông đều là động vật có cảm giác. Miễn là cậu nói là cậu làm. Tớ hứa anh hai sẽ thích. Cố Manh Manh khóc không ra nước mắt. Tớ thật sự không làm được. Ôi trời, cái này có cái gì mà không làm được. Tô Mẫn Mẫn khuyên, hôm nay là sinh nhật anh ấy. Mà nếu cậu muốn tặng một món quà đặc biệt nhát, vậy tuyệt đối chỉ có cái này. Những cái khác đều là vật ngoài thân. Anh ấy không thiếu. Cố Manh Manh bĩu môi. Cô than khóc nói. Tô Mẫn Mẫn, làm sao tớ cảm thấy cậu như chưa uống rượu mà đã say rồi vậy? Có không? Tô Mẫn Mẫn mở hai tay ra. Cố Manh Manh tiếp tục. Cậu muốn làm chuyện đó. Ha ha ha, Tô Mẫn Mẫn cười to. Cô nói, tớ chủ yếu là quá đau lòng cho anh hai. Muốn anh ấy hạnh phúc hơn một chút. Cố Manh Manh lắc lắc ngón giữa về phía cô. Tô Mẫn Mẫn thấy thế. Không thể không kinh hãi. Lá gan không nhỏ nha. Tuyệt nhiên dám giơ ngón tay giữa về phía tớ. Cậu xem ngón tay lợi hại của tớ đây. Nói xong liền nhào tới. À ào Cố Manh Manh kêu to. Vội vàng vắt chân lên cổ chạy. Ở trong phòng bị đuổi theo chạy lên chạy xuống. Mà trong phòng khách, Lục Tiểu Tứ vẫn bình tĩnh truyền kênh truyền hình. Quản gia vốn đang chờ ở bên cạnh. Bỗng nhiên nghe được tiếng thét chói tai của hai cô gái. Theo bản năng muốn đi ra ngoài kiểm tra. Lúc này, giọng nói của Lục Tiểu Tứ truyền đến. Trong nhà có cà phê không? Quản gia ngẩn ra. Sau khi khôi phục lại tinh thần. Vội vàng gật đầu. Có thưa ngài. Lục tiểu tứ gật đầu. Cho tôi một ly. Dạt. Quản gia gật gật đầu. Lo lắng nhìn lên lầu. Bước vào phòng bếp. Chiều tối. Sau khi Lục Tư Thần tan tầm trở về. Vừa mới vào phòng khách. Liền bị quả bóng bay màu treo đầy cả phòng làm cho ngây người. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh nhíu mày. Ánh mắt xẹt qua Lục Tiểu Tứ đang ngồi trên sofa bên kia. Lục Tiểu Tứ nhún nhún vai. Trả lời. Anh đừng hỏi em. Những thứ này không liên quan gì đến em. Chị dâu cùng Tô Mẫn Mẫn đều ở trên lầu. Hai người đó đang lên kế hoạch cho chuyện sinh nhật của anh. Sinh nhật, Lục Tư Thần giật mình. Sau đó, anh mới nhớ ra, hôm nay là sinh nhật anh. Lúc này, ở cầu thang truyền đến tiếng bước chân, kèm theo giọng nói của Cố Manh Manh. Quản gia, bánh của chúng tôi có đưa tới chưa? Cái mà tôi đã đặt, vừa nói đến đây, lại đột nhiên dừng lại. Bởi vì... Cô nhìn thấy Lục Tư Thần đứng trong phòng khách. Cô ngạc nhiên, anh về khi nào vậy? Sau khi nói xong lời này, cô ấy lại mất hứng nhìn về phía quản gia. Tiếp tục nói, quản gia, ông không nói trước cho tôi biết. Trời ơi còn gì là bất ngờ nữa. Khuôn mặt nhỏ bé của cô chán nản. Lục Tư Thần lại nở nụ cười. Tôi rất ngạc nhiên, anh trả lời như vậy. Hà hai. Cố Manh Manh kinh ngạc nhìn về phía cô. Cô mở đôi mắt đen nhánh. Biểu lộ vẻ rất chờ mong nhưng lại thấp thỏm. Thật sao? Anh không nói dối đấy chứ? Lục Tư Thần vươn tay. Cười cười rồi nhéo nhéo mặt cô. Không lừa cô. Nhà đầu ngốc nghếch. Khà khà. Cố Manh Manh cười ngốc nghếch. Lục Tư Thần nhìn mọi thứ chung quanh. Tiếp tục nói. Những thứ này đều là chủ ý của cô. Cố Manh Manh nhăn mũi nói. Chính xác mà nói, là ý tưởng của tôi và Tô Mẫn Mẫn cùng nhau nghĩ. Hai, Lục Tư Thần nhíu mày. Tâm trạng của anh rất tốt, bên miệng lộ ra một nụ cười. Khó có thể tin được cô lại nhớ sinh nhật tôi. Anh nói, Cố Manh Manh khế ngắn ra, tự nhiên nở nụ cười trừ. Đang muốn mở miệng nói chuyện. Lại bị Tô Mẫn Mẫn nói trước. Chỉ thấy cô vẻ mặt đắc ý nói. Anh hai, Manh Manh chẳng những nhớ sinh nhật anh. Cô ấy còn chuẩn bị cho anh món quà sinh nhật rất bất ngờ. Phải không? Lục Tư Thần nhìn về phía Cố Manh Manh. Khóe miệng Cố Manh Manh khẽ nhếch lên. Gật đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Lục Tư Thần khôn khéo. Tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề. Tuy nhiên, anh không hỏi nhiều, chỉ nói, được rồi, tôi sẽ chờ đợi sự ngạc nhiên của cô. Cố Manh Manh vẻ mặt ngượng ngùng, không lên tiếng, khu khụ, hai, Lục Tư Thần nhíu mày. Tâm trạng của anh rất tốt, bên miệng lộ ra một nụ cười. Khó có thể tin được cô lại nhớ sinh nhật tôi. Anh nói, Cố Manh Manh khẽ ngắn ra, tự nhiên nở nụ cười trừ. Đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Tô Mẫn Mẫn nói trước. Chỉ thấy cô vẻ mặt đắc ý nói. Anh hai, Manh Manh chẳng những nhớ sinh nhật anh. Cô ấy còn chuẩn bị cho anh món quà sinh nhật rất bất ngờ. Phải không? Lục Tư Thần nhìn về phía Cố Manh Manh. Khóe miệng Cố Manh Manh khẽ nhếch lên. Gật đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Lục Tư Thần khôn khéo. Tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề. Tuy nhiên, anh không hỏi nhiều, chỉ nói. Được rồi, tôi sẽ chờ đợi sự ngạc nhiên của cô. Cố Manh Manh vẻ mặt ngượng ngùng. Không lên tiếng, khụ khụ cách chương.